Chương 341, chiến kỹ này thật mạnh. Hôm nay sẽ lên 20 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Lúc Hắc Hùng số 1 sắp đến gần mặt đất, Dạ Dạ nhìn hai hướng, thản nhiên lên tiếng nói, họ đến rồi. Lục Duyên sửng sốt, sau đó sắc mặt hơi trở nên băng lạnh. Dạ Dạ, ngươi nói là hai thiên tài cấp vương giả. Dạ Dạ gật đầu, cuộc chiến đấu trước đó của ngươi đã mất hơn 10 phút, ở đây cách tháp cao không xa. Bọn chúng muốn đến vẫn kịp. Lục Duyên nheo mắt, cười, thật giống như là sói ác nhìn thấy con mỏi, trong mắt Ami bên cạnh hiện lên vẻ lo lắng. Không vấn đề chứ. Đối phương có hai vương giả bậc hai. Phía chúng ta chỉ có một, Lục Duyên nhìn sang Dạ Dạ. Dạ Dạ lên tiếng nói, Hắc Hùng số một dựng trên không trung là được, một mình ta xuống lấy đỏ, rất đơn giản. Lục Duyên cười, nếu Dạ Dạ ngươi đã nói như vậy, thì làm theo lời của ngươi đi. Thế là Hắc Hùng số một dừng trong không trung cách mặt đất gần 100 mét, không xuống dưới. Ở con đường phía dưới Hắc Hùng số một chính là xác của lãnh chủ máy móc, trên xác nổi lên một luồng sáng màu tím, còn có 6 luồng sáng màu xanh lam và hơn 10 luồng sáng màu xanh. Trong một con ngõ vắng vẻ của con đường, Bác Tần thấy Hắc Hùng số một dừng trong không trung, hơi cau mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, tại sao không xuống? Đúng lúc này, một tàn ảnh vụt qua, cho dù với thực lực của Bác Tân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ. Tàn ảnh hạ cánh xuống đất, hóa thành bóng hình của Dạ Dạ, nàng nhanh chóng nhặt luồng sáng trên mặt đất lên. Bác Tân thấy vậy, toàn thân có quang diễm màu đỏ nổi lên, trong mắt lóe lên tia máu đỏ. Hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Quả nhiên, Dạ Vương cũng lên tàu phi hành. Trước khi đến đây, hắn đã nhận được thông tin của thuộc hạ, nói là có người nhìn thấy Dạ Vương lên tàu phi hành. Bởi vì không phải tai mắt của họ nhìn thấy, Bác Tân vẫn có chút bán tin bán nghi. Nhưng bây giờ thấy Dạ Dạ, hắn đã hoàn toàn tin. Dạ Vương đáng chết. Cơ thể của hắn có quang diễm màu máu mãnh liệt lưu chuyển, liền sau đó, hai chân ngắn của hắn dậm xuống đất. Ẩm. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, một cái hố nông xuất hiện trên mặt đất, vết nứt lan khắp ra như mạng nhện. Cơ thể của Bác Tân lập tức nhảy vượt qua khoảng cách hơn 100 mét, đến trên xác của máy phi hành. Trong tay hắn cầm rìu chiến màu đỏ máu còn to hơn người hắn, sắc mặt hung dữ, bỗng chém xuống đầu của Dạ Dạ đang quay lưng với hắn nhặt luồng sáng. Lục Duyên và Ami trên Hắc Hùng số 1 nhìn thấy cảnh này, đều hơi cau mày. Đúng lúc này, họ đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh nổi lên. Liền sau đó, ở mặt đất không xa có sương trắng lao về phía họ. Ý lạnh đáng sợ khiến Lục Duyên cũng phải cảm thấy đau thấu xương. Đúng lúc này, khiên bảo vệ của Hắc Hùng số 1 hiện lên, ngăn phía trước sương trắng. Rắc rắc rắc. Sương trắng ngưng tụ trên khiên bảo vệ dường như bị đóng băng, sau đó xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Con ngươi của Lục Duyên co lại. Ami bên cạnh kinh hãi kêu lên, uy lực thật lớn mạnh. Một đòn suýt khiến khiên bảo vệ không chịu nổi. Đây là khiên bảo vệ lãnh chủ cấp cao bậc 2. Lục Duyên nhìn về hướng sương trắng xuất hiện. Ở bên đường xa xa, một thiếu niên mặc áo choàng dài màu trắng, có mái tóc trắng, tướng mạo anh tuấn, về mặt lạnh lùng đang ngẩng đầu nhìn họ. Chỉ là nhìn chằm chằm, Lục Duyên đã cảm nhận được lông tóc toàn thân dựng đứng. Lục Duyên hơi nheo mắt. Hắn hiểu, thiếu niên tóc trắng này, e rằng chính là Bạch Sương Vương. Đây chính là thiên tài cấp vương giả sao? Quả nhiên cường mạnh. Còn trên xác máy của máy phi hành, khi rìu chiến màu đỏ máu sắp đến gần Dạ Dạ, khuôn mặt Bác Tân hiện lên nụ cười hung dữ. Đúng lúc này, cơ thể của Dạ Dạ đột nhiên hóa thành một làn sương đen. Rìu chiến màu đỏ máu đang lấp lánh linh lực đáng sợ dao động lướt qua sương đen. Cuối cùng rơi mạnh vào trên xác của máy phi hành. Linh lực màu đỏ máu đáng sợ bùng phát, cả xác của máy phi hành bị rìu chiến chém thành hai mảnh. Âm. Tiếng nổ ầm ầm đáng sợ vang lên, dư âm tàn phá bừa bãi. Sương đen tiêu tan, Bác Tân phát hiện tất cả chùm ánh sáng đã bị nhặt hết, hắn trừng mở to đôi mắt, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Chiến kỹ của tên này, làm sao có thể? Trên Hắc Hùng số 1, Lục Duyên và Ami cũng nghe thấy tiếng nổ ầm ầm vang lên. Trong lòng hắn nhảy dựng lên, đang định nhìn xuống phía dưới. Một bóng đen từ lúc bắt đầu vừa nãy đã ở lại bên cạnh hai người dao động. Thân hình của Dạ Dạ xuất hiện. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng thản nhiên, nhẹ nhàng nói, đi thôi. Lục Duyên và Ami nhìn Dạ Dạ, đều mở to đôi mắt. Ami hơi kinh ngạc, chiến kỹ này thật mạnh. Lục Duyên còn đỡ hơn Ami một chút, hắn ra lệnh cho Hắc Hùng số 1 đóng cửa khoang và bay lên. Chương 342, ai bảo chúng tấn công bản tiểu thư? Sau đó hắn nhìn Dạ Dạ, trong mắt vẫn mang vẻ kinh hãi. Trước khi nhảy xuống, Dạ Dạ để lại một bóng đen tại chỗ, Lục Duyên còn tưởng rằng đó là thứ gì. Không ngờ, nàng lại có thể xuất hiện từ trong bóng đen ở lại tại chỗ. Chiến kỹ này mạnh quá. Năng lực bảo vệ tính mạng đẳng cấp, có hơi giống với gen siêu phàm hệ không gian mà Lục Duyên luôn tâm niệm, thiểm thước. Dạ Dạ không hề dao động với vẻ kinh hãi của Ami và Lục Duyên. Nàng cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Họ sắp tấn công rồi, Lục Duyên cũng quay đầu nhìn xuống phía dưới. Hắc Hùng số 1 hiện ra hiện thực hình ảnh. Bát Tân vút lên trời, sắc mặt hung dữ, rìu chiến trong tay chém xuống Hắc Hùng số 1, bóng rìu màu đỏ máu tấn lao thẳng vào Hắc Hùng số 1. Ở xa xa có một khẩu súng băng xoắn ốc khổng lồ xoay tròn bắn về phía Hắc Hùng số 1. Cảm nhận được uy lực đáng sợ đó, da đầu Lục Duyên tê dại. Thật mạnh. Hắc Hùng số 1 toàn lực tăng tốc, đột phá âm thanh, phút chốc biến mất tại chỗ. Bóng rìu màu đỏ máu và súng băng xoắn ốc bắn vào không trung, bay về phía xa từ từ tiêu tan. Trên mặt đất, sắc mặt Bạch Lân băng lạnh, nhìn Hắc Hùng số 1 biến mất, lại quay đầu nhìn Bát Tân một cái, quay đầu bỏ đi. Bát Tân cũng chú ý thấy Bạch Lân bỏ đi, trên mặt hiện lên sát khí lạnh lùng, cười dữ tợn một tiếng, sau đó, hắn cũng quay người bỏ đi. Trên Hắc Hùng số 1, trán của Ami đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng vỗ nhẹ vào máy tính bảng, nghĩ lại vẫn còn rùng mình, dọa ta sợ chết khiếp. Ta còn tưởng sắp bị bắn trúng nữa chứ, Lục Duyên nở nụ cười, dù có bắn trúng thì hai đòn cũng không phá được lá chắn của ta đâu. Dạ Dạ nói với Ami, ta cũng định đỡ đòn của chúng, xem ra hai tên đó đang để mắt tới chúng ta, thật là phiền phức. Lục Duyên cảm thấy có chút đau đầu, mặc dù bây giờ Dạ Dạ đã gia nhập. Với thực lực hiện tại của đội chúng ta thì cũng không đến mức phải sợ hai vương giả bậc hai kia. Nhưng nếu sơ suất vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, chứ nào có ngàn ngày phòng trộm, đâu, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm, ý chỉ khó có thể phòng ngự được lâu dài. Dạ Dạ nhìn Lục Duyên, ngươi muốn làm gì? Lục Duyên suy nghĩ một chút rồi nói, tìm cách xem chúng ta có thể thoát khỏi họ hay không. Ami mở to mắt, có hơi ngạc nhiên, tên bịt bợm. Ngươi muốn đối phó với hai vương giả bậc hai kia sao? Với thực lực của chúng ta, chắc chắn không thể đối phó nổi họ đâu. Đúng không? Lục Duyên mỉm cười nhìn về hướng trung tâm phù không. Nếu trong trường hợp bình thường thì thật sự rất khó để đối phó với chúng. Nhưng chúng ta cũng không phải là không có chút lợi thế nào. Dạ Dạ gật đầu, bình tĩnh nói, với khả năng điều khiển sinh mệnh cơ giới của Lục Duyên, chúng ta rất có khả năng có thể tiến vào trung tâm phù không. Nếu thu được thứ gì trong đó thì có lẽ sẽ có hy vọng. Ami ngơ ngác nhìn Lục Duyên và Dạ Dạ, thật sự có thể sao? Lục Duyên nở nụ cười, chỉ là hy vọng thôi. Dù sao chúng ta cũng chưa tới trung tâm phù không. Nhưng mà... Trong mắt Lục Duyên lóe lên một tia sắc bén, chúng đã coi chúng ta là con mồi thì chúng ta cũng phải đánh lại thôi. Nếu như có thể quét sạch hai tên đó, vậy thì toàn bộ trung tâm phù không sẽ tùy cho chúng ta định đoạt, nghe vậy. Đôi mắt màu tím của Ami lóe lên tia sáng. Đúng. Nếu như hai vương giả bậc hai kia bị chúng ta quét sạch, thì chúng ta sẽ là người mạnh nhất. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ có thể tùy ý lấy đi toàn bộ bảo vật của trung tâm phù không sao? Nghĩ đến đây, Ami phấn khích siết chặt tay. Sau đó, hình như nàng ấy nghĩ ra điều gì đó lại mỉm cười, tốt nhất chúng ta nên giết cả hai người kia. He he he. Ai bảo chúng tấn công bản tiểu thư chứ? Hừ. Lục Duyên, C3 Dạ Dạ, cả hai đều nhìn Ami. Ami có chút thắc mắc, sao vậy? Khóe miệng của Lục Duyên giật giật, không có gì. Ngươi đúng là dám nghĩ việc lớn, ngay cả Lục Duyên cũng chỉ muốn dọn dẹp họ thôi, bởi vì bản thân thực lực của một thiên tài cấp vương giả đã không tầm thường rồi. Cộng với những thành quả thu được trong di tích trước đó, nếu muốn giết chúng, độ khó có thể nói là bằng với leo lên trời. Dù vậy, ngay cả một cô gái ngốc nghếch như Ami cũng dám nghĩ tới điều đó thì suy xét thử cũng không sao. Trong ánh mắt Lục Duyên lóe lên tia sáng sắc bén. Ami đắc ý chống tay lên hông, đương nhiên rồi. chỉ cần dám nghĩ là có thể làm được. Gan của bản tiểu thư rất lớn đó. Lục Duyên mỉm cười gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn Dạ Dạ. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Dạ Dạ cũng nở một nụ cười, vậy thì thử xem từ trong khoảng thời gian tiếp theo, Hắc Hùng số 1 tiếp tục bay về hướng trung tâm phù không. Chương 343, còn 4 tiếng nữa. Dạ Dạ yêu cầu thuộc hạ trông chừng Bát Tân và Bạch Lân, chú ý đến hành động của họ. Hắc Hùng số 1 cố gắng tránh khỏi đường bay của họ, thuận lợi thẳng tiến. Sau khi săn lùng thêm 4 chiếc phi hành khí lãnh chúa nữa, Hắc Hùng số 1 chỉ còn cách trung tâm phù không vài chục km. Lúc này, trên Hắc Hùng số 1, Lục Duyên, Ami và Dạ Dạ nhìn vào hình ảnh trung tâm phù không khổng lồ, thậm chí chẳng thể thấy biên giới được phản chiếu trên Hắc Hùng số 1. Bên ngoài trung tâm phù không, cứ cách vài mét lại có một chiếc phi hành khí, mật độ vô cùng khủng khiếp. Giống như một bầy châu chấu, nhiều vô kể. Hơn nữa, máy dò của Hắc Hùng số 1 cũng phát hiện được một số lượng lớn phi hành khí lãnh chúa ở khu vực này. Thậm chí có cả lãnh chúa bậc 2 ở mức đỉnh phong và viên mãn. Lục Duyên khẽ cau mày, vẻ mặt có chút nặng nề. Dạ Dạ và Ami ở bên trong cũng nghiêm túc. Dạ Dạ nhìn Lục Duyên, Lục Duyên, có thể không? Lúc này, Lục Duyên mặc một bộ áo giáp mỏng màu trắng bạc. Trong tay cầm một cây pháp trượng bằng kim loại màu bạc, nhấp nháy ánh sáng màu lam nhạt. Pháp trượng cơ giới bậc 2 50% và chiến giáp tinh thần loại XCS-7 bậc 2 80%. Đây là vũ khí cấp lãnh chúa của Ami mà Lục Duyên đã mượn để sử dụng. Nguồn thu tất nhiên là bằng cách săn phi hành khí lãnh chúa bậc 2 trong khoảng thời gian này rồi. Chủ yếu là nâng cao tinh thần lực. Ngoài vũ khí gen, Lục Duyên còn uống một lọ thuốc tăng cường tinh thần lực bậc 2. Đồng thời cũng sử dụng nhiều loại bùa chú khác nhau. Giờ phút này, tinh thần lực của Lục Duyên thậm chí còn vượt qua năng lực phòng ngự mạnh mẽ nhất của hắn. Bởi vì độ mạnh của năng lực điều khiển cơ giới có liên quan đến tinh thần lực của Lục Duyên. Với tinh thần lực của hắn lúc này, ngay cả phi hành khí lãnh chúa viên mãn bậc 2 cũng có thể bị hoảng loạn một chút. Lục Duyên hít một hơi thật sâu, cười nói, không sao đâu, bắt đầu thôi ở Cương Thiết Thành không xa Hắc Hùng số 1. Sau sự xuất hiện của Hắc Hùng số 1, tất cả các chiến binh gen trong vùng lân cận đều chú ý đến chiếc phi hành khí hình thoi. Tất cả các chiến binh gen nhảy lên sân thượng của tòa nhà cao tầng, nhìn về phía Hắc Hùng số 1 trên bầu trời. Mọi người đều nhận thấy điều gì đó. Chiếc phi hành khí này, chẳng lẽ nó định đi thẳng vào trung tâm phù không từ trên không như trước? Một thiên tài người Camân cấp mục đầu bậc 2 không khỏi lên tiếng. Bên cạnh hắn ta, một thiên tài người Ba Rồng cấp mục đầu bậc 2 cũng đang mở to mắt. Lộ ra về mặt kinh hãi. Ta nghe nói trong chiếc phi hành khí này là hai chiến binh con người. Nếu chiếc phi hành khí này thật sự thành công, điều đó có nghĩa là họ có thể lấy được tài nguyên của trung tâm phù không sớm hơn chúng ta. Tin tức của ngươi đã lạc hậu rồi. Bây giờ ngay cả Dạ Vương cũng lên phi hành khí đó rồi. Nếu chiếc phi hành khí này thực sự tiến vào phù không thành, với thực lực của Dạ Vương, bảo vật quý giá nhất chắc chắn sẽ bị chúng cũng mất, cái gì? Ngay cả Dạ Vương cũng ở trong chiếc phi hành khí này. Làm sao có thể? Tại sao lại không thể? Trước đó, Lục Ma Vương và Bạch Sương Vương đã liên thủ để giữ chiếc phi hành khí này lại. Nhưng họ đã thất bại. Mấy người gần đó đã nhìn thấy Dạ Vương bước ra từ phi hành khí hư. Vẫn còn 4 giờ nữa tháp trung tâm mới mở ra. Chúng ta hoàn toàn không thể đến được phù không thành. Nếu Dạ Vương đi lên đó, vậy thì trong 4 giờ này, chẳng phải mọi tài nguyên sẽ thuộc về Dạ Vương sao? Chết tiệt! Chúng ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thôi hay sao? Chỉ có thể đứng nhìn chiếc phi hành khí này tiến vào thôi à? Một thiếu niên tinh linh tỏ vẻ không cam lòng. Đúng lúc này, một người đầu chó lên tiếng cười nhạo, ta nghĩ Dạ Vương và hai con người đó đang tự lao đầu vào chỗ chết thì có. Hả? Tại sao ngươi lại nói như vậy? Đây là bầu trời bên ngoài trung tâm phù không? Chẳng lẽ các ngươi thực sự nghĩ nó giống với những phù không thành khác sao? Nhìn mật độ phi hành khí dày đặc kia mà xem, ở khu vực khác còn có phi hành khí lãnh chúa, huống chỉ là ở đây. Nói không chừng còn có phi hành khí lãnh chúa đỉnh phong, thậm chí là viên mãn bên trong nữa kìa. Chắc các ngươi không nghĩ rằng chiếc phi hành khí hình thoi này có thể chịu được sự tấn công của phi hành khí lãnh chúa viên mãn đâu nhỉ? Chỉ cần chiếc phi hành khí hình thoi này bị tiêu diệt thì đối mặt với nhiều phi hành khí như vậy, dù có là Dạ Vương cũng sẽ chết không có chỗ chôn thôi. Nghe đến đây, mắt mọi người đều sáng lên. Trên mặt nở một nụ cười. Ta nghĩ anh bạn người đầu chó này nói có lý. Đúng là nếu có một số lượng lớn lãnh chúa đỉnh phong và lãnh chúa viên mãn, thì chiếc phi hành khí này dù có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản được, đúng không? Ta nghe nói con người trong phi hành khí có bảo vật điều khiển sinh mệnh cơ giới, chẳng lẽ có thể điều khiển được lãnh chúa viên mãn bậc hai sao? Chương 344, thu nhận tiểu đệ. Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, Hắc Hùng số một vốn đang đứng yên trên không trung bỗng chuyển động, biến thành một luồng sáng, bay về hướng trung tâm phù không. Cùng với đường bay của Hắc Hùng số một, đội hộ vệ phi hành dày đặc bất ngờ bay dạt sang hai bên. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn lên trời. Bắt đầu rồi. Liệu con người đó thực sự có khả năng điều khiển sinh mệnh cơ giới như lời đồn không? Có năng lực lợi hại như vậy, chẳng trách lại có thể đi sang phi hành khí lãnh chúa trên không, nhìn kìa. Là một cuộc tấn công từ phi hành khí cấp lãnh chúa. Trên không. Phạm vi bảo vệ của phi hành khí chúa xa hơn nhiều so với phi hành khí cấp mục đầu hay thậm chí là phi hành khí mục đầu. Bây giờ tinh thần lực của Lục Duyên đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể lan ra khoảng 200 mét. Trong vòng 200 mét, khả năng khống chế cơ giới của hắn vẫn còn hiệu quả. Nhưng vượt quá 200 mét thì không còn tác dụng nữa. Còn phạm vi bảo vệ của phi hành khí lãnh chúa trên mức trung cấp là hơn 200 mét. Thời điểm một chiếc phi hành khí lãnh chúa trung cấp phát động tấn công, Hắc Hùng số 1 biến thành tàn ảnh, tiếp cận phạm vi 100 mét của phi hành khí lãnh chúa trong khoảng thời gian ngắn. Sau đó, dưới con mắt kinh ngạc dõi theo của các thiên tài các chủng tộc, lãnh chúa trung cấp đang tấn công Hắc Hùng số 1 đột nhiên ngừng lại, và sau đó, như một tiểu đệ trung thành, đi bên cạnh Hắc Hùng số 1, trở thành phi hành khí hộ vệ. Thiên tài các chủng tộc, sẵn tất cả mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Hắc Hùng số 1 thu nhận tiểu đệ, tiếp tục tiếp cận trung tâm phù không. Sau một hồi im lặng, mọi người đều rộ lên. Móa nó! Cái quái gì vậy? Pháo linh năng của phi hành khí đó, nhìn uy lực thì chắc hẳn là lãnh chúa trung cấp, phải không? Lãnh chúa trung cấp mà trực tiếp bị điều khiển sao? Ngay cả lãnh chúa trung cấp cũng có thể khống chế. Vậy có phải lãnh chúa cao cấp cũng có thể không? Lãnh chúa đỉnh phong cũng có thể à? Ngay cả lãnh chúa viên mãn cũng có thể sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải họ sẽ điều khiển một nhóm lãnh chúa đỉnh phong bậc hai đi quét sạch trung tâm phù không chứ? Đám thiên tài bắt đầu tự mình dọa mình. Trong phi hành khí, Lục Duyên cũng nở một nụ cười ngạc nhiên và vui mừng. Bây giờ hắn đã tăng cường đủ các loại sức mạnh. Tinh thần lực của hắn đã tăng vọt, đã có thể điều khiển phi hành khí lãnh chúa trung cấp rồi. Hắn cảm thấy có lẽ mình còn có thể kiểm soát cả lãnh chúa cao cấp. Tuy nhiên, nếu điều khiển lãnh chúa cao cấp thì e là tinh thần lực sẽ không thể phân tán và gây nhiễu cho các phi hành khí khác. Lục Duyên không có ý định khống chế lãnh chúa cao cấp. Mục tiêu của hắn chỉ là tiến vào trung tâm phù không mà thôi. Hắc Hùng số 1 tiếp tục bay, vừa bay ra ngoài mấy trăm mét. Tiếng chuông báo động lại vang lên, xuất hiện thêm hai luồng dao động linh lực nữa. Lục Duyên khẽ nheo mắt lại. Một trong số đó của là lãnh chúa trung cấp, cái còn lại là lãnh chúa cao cấp. Bây giờ chỉ mới lại gần trung tâm phù không khoảng 1 km mà đã gặp lãnh chúa cao cấp rồi. Hắn điều khiển Hắc Hùng số 1 bay theo hướng của phi hành khí lãnh chúa cao cấp. Sử dụng khả năng khống chế cơ giới gây nhiễu, khiến cho lãnh chúa cao cấp thay đổi mục tiêu sang tất cả các phi hành khí lân cận. Tức thì, phi hành khí lãnh chúa cao cấp bắt đầu bắn phá lung tung, còn phi hành khí lãnh chúa cấp trung cấp bị khống chế trước đó, Lục Duyên đã để cho nó tiến lên chống lại phi hành khí lãnh chúa trung cấp kia. Vậy nên, không hề có thiệt hại, Lục Duyên dễ dàng vượt qua lãnh địa của hai phi hành khí lãnh chúa kia. Tiếp tục tiến sâu hơn, Lục Duyên để Hắc Hùng số 1 liên tục thăm dò vị trí của các phi hành khí cấp lãnh chúa xung quanh. Hầu như tất cả các vị trí đều có phi hành khí lãnh chúa. Lục Duyên chỉ có thể điều khiển Hắc Hùng số 1 không ngừng tránh khỏi lãnh thổ của phi hành khí lãnh chúa cao cấp, bay qua vị trí của các phi hành khí lãnh chúa cấp thấp. Dù đã bay chậm suốt chặng đường, nhưng Hắc Hùng số 1 vẫn an toàn vượt qua 20 cây số. Những thiên tài phía dưới nhìn lên bầu trời, sắc mặt không ngừng biến đổi, liên tục cảm thán. Bởi vì Hắc Hùng số 1 chỉ cách trung tâm phù không khoảng 20 cây số cuối cùng nữa thôi. Ngay cả Bát Tân và Bạch Lân đang cách khu vực này một khoảng cách nhất định, không thể đuổi tới kịp cũng nhận được tin báo. Cấp dưới của họ truyền hình ảnh Hắc Hùng số 1 đang xuyên thủng hàng rào hộ vệ phi hành ở rìa trung tâm phù không thông qua thủy tinh liên lạc. Bát Tân dừng lại trên một tòa nhà cao hàng nghìn cây số, nhìn Hắc Hùng số 1 đang dần dần tiến về vị trí của trung tâm phù không với vẻ mặt dữ tợn. Chương 345, phi hành khí đánh nhau. Con người chết tiệt. Dạ vương chết tiệt. Chẳng lẽ chúng thực sự có thể tiến vào trung tâm phù không sao? Chết tiệt. Chết tiệt. Là thiên tài cấp vương giả, Bát Tân hiểu rất rõ thực lực của Dạ Dạ, nếu thực sự có thể tiến vào trung tâm phù không, Dạ Dạ hoàn toàn có thể thu thập được rất nhiều bảo vật quý giá trước khi tháp trung tâm được mở ra. Còn hắn chỉ có thể đứng nhìn. Điều này khiến trong lòng Bát Tân nổi cơn thịnh nộ. Không chỉ có Bát Tân, trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng khác, Bạch Lân đứng đó với sắc mặt lạnh lùng, trong mắt hiện lên sát khí. Con người! Chẳng lẽ ngươi thật sự có thể tiến vào trung tâm phù không? Cho dù ngươi tiến vào được trung tâm phù không thì sao, điện tích bên trong lớn như vậy, ta cũng không tin ngươi có thể thu hết bảo vật về tay. Lúc tháp trung tâm mở ra cũng chính là lúc các ngươi phải chết. Phòng tuyến phi hành bên ngoài trung tâm phù không. Hắc Hùng số 1 tiếp tục tiến sâu dưới sự quan sát của mọi người. Ngày càng gần với trung tâm phù không hơn. 20 km, 15 km, 10 km. Đúng lúc Hắc Hùng số 1 ở cách phòng tuyến phi hành 10 km cuối cùng, Hắc Hùng số 1 lại vang lên một báo động chói tai. Tít. Tít. Cảnh báo. Đã bị đối phương khống chế. Năng lượng mục tiêu là lãnh chúa đỉnh phong bậc 2, số lượng 4, trên hình chiếu, từng đốm sáng màu đỏ xuất hiện phía trước Hắc Hùng số 1. Trong đó có 4 chấm đỏ sáng nhất. Mặt Ami biến sắc, nắm chặt hai tay, Lục Duyên, ngươi không sao chứ? Gương mặt nàng đầy lo lắng. Ngay cả khuôn mặt thờ ơ của Dạ Dạ cũng lộ ra một chút dao động. Nàng ấy nhìn Lục Duyên với vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc nói, Lục Duyên. Ta tin tưởng ngươi, Lục Duyên bình tĩnh nhìn hình chiếu trên Hắc Hùng số 1, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Trên không trung, bốn luồng linh lực mạnh mẽ vô song bắn về phía Hắc Hùng số 1. Dao động linh lực đáng sợ khiến cho tất cả thiên tài phía dưới đều trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn về hướng bầu trời. Bốn lãnh chúa đỉnh phong. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hắc Hùng số 1 để xem liệu họ có thể chặn được đòn tấn công đồng thời của bốn chiếc phi hành khí cấp lãnh chúa đỉnh phong này hay không. Đúng lúc này, vài đạo tàn ảnh quét qua bầu trời hỗn loạn. Đó là một vài phi hành khí lãnh chúa trung cấp. Pháo linh năng của những lãnh chúa trung cấp này bắn về phía lãnh chúa đỉnh phong. Bùm! Các khẩu pháo linh năng va vào nhau. Từng đợt sóng khí hình tròn lan ra bốn phương tám hướng, tản xa hàng trăm mét. Luồng khí chấn động rất mạnh, khiến những chiếc phi hành khí đang hỗn chiến gần đó đều bị thổi bay. Sức mạnh pháo linh năng của lãnh chúa đỉnh phong đương nhiên là vượt trội hơn nhiều so với của lãnh chúa trung cấp. Chỉ trụ được giây lát, pháo linh năng của lãnh chúa đỉnh phong đã làm nổ tung khẩu pháo linh năng của lãnh chúa trung cấp. Những pháo linh năng còn lại tiếp tục bắn vào Hắc Hùng số 1. Tuy nhiên, một số phi hành khí lãnh chúa trung cấp đã được đặt trong quỹ đạo của pháo linh năng. Pháo linh năng đập vào lá chắn linh năng của phi hành khí lãnh chúa trung cấp. Hàng loạt tiếng nổ lại vang lên. Trên lá chắn linh năng xuất hiện những vết nứt rồi vỡ tan. Pháo linh năng cuối cùng đã bắn trúng các lãnh chúa trung cấp, làm chúng nổ tung thành từng mảnh. Trong khi phi hành khí lãnh chúa trung cấp đang chống lại sự tấn công của phi hành khí lãnh chúa đỉnh phong, thì Hắc Hùng số 1 đã lao khỏi đó 2 cây số, bỏ lại đám phi hành khí lãnh chúa đỉnh phong phía sau. Đúng lúc này, còi báo động của Hắc Hùng số 1 lại tiếp tục vang lên. Trên không trung xung quanh Hắc Hùng số 1, một số lượng lớn các chấm đỏ xuất hiện. Có những hơn 10 cái. Những chấm đỏ này đều là phi hành khí cấp lãnh chúa. Trong số đó có 3 chấm đỏ chói giống những như phi hành khí lãnh chúa đỉnh phong vừa nãy. Lục Duyên tối sầm mặt, phát động toàn bộ linh lực, bùng nổ khả năng khống chế cơ giới. Tất cả các phi hành khí bên dưới lãnh chúa thấp đều bay về hướng của 3 lãnh chúa đỉnh phong. Lục Duyên dùng khả năng gây nhiễu làm cho phi hành khí dưới cấp lãnh chúa cấp thấp xem lãnh chúa đỉnh phong như kẻ địch. Sau đó, Lục Duyên lại điều khiển thêm 6 lãnh chúa trung cấp nữa xông tới 3 lãnh chúa cao cấp. Nhân lúc các phi hành khí đang lao vào đánh nhau, Hắc Hùng số 1 tiếp tục di chuyển về phía trước. Tiếng gầm rú vẫn không ngừng vang lên trên không trung. Từ phía dưới nhìn lên, những thiên tài của các chủng tộc có thể thấy phòng tuyến phi hành khí dày đặc giống như một bầy châu chấu đã bắt đầu hỗn loạn kể từ thời điểm Hắc Hùng số 1 tiến vào. Tất cả các loại đại bác linh năng được bắn ra, tiếng gầm vang vọng khắp trời đất, linh quang chói lọi lập lòe không dứt. Thiên tài của các chủng tộc bên dưới chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc phi hành khí hình thoi màu đen đang từ từ xuyên thủng phòng tuyến. Chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa là đến trung tâm phù không. Chương 346, như chưa từng xảy ra. Hầu như tất cả mọi người đều nín thở nhìn theo chiếc phi hành khí hình thoi, muốn xem liệu họ có thể vượt qua quãng đường nhỏ cuối cùng và tiến vào trung tâm phù không mà họ mơ ước hay không. Trên không, bên trong Hắc Hùng số 1. Lúc này, sắc mặt Dạ Dạ và Ami đều vô cùng nghiêm túc. Trước mắt họ, hình ảnh trận chiến kinh hoàng bên ngoài hiện lên qua màn hình chiếu của Hắc Hùng số 1, khiến sắc mặt họ căng chặt lại. Ami hết lần này tới lần khác nhìn về phía Lục Duyên, thấy vẻ mặt của Lục Duyên rất nghiêm túc, nàng tiếp tục nhìn về phía trước. Dạ Dạ thì bình tĩnh hơn Ami. Chỉ im lặng nhìn trận hỗn chiến phía trước. Hắc Hùng số 1 chỉ cách trung tâm phù không 3 km cuối cùng. Với khoảng cách ngắn như vậy, nếu Hắc Hùng số 1 lao đi với tốc độ tối đa thì thậm chí không cần đến một giây. Hoặc nếu phóng đi với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh thì cũng chỉ mất 2 giây mà thôi. Ami và Dạ Dạ thậm chí có thể nhìn thấy những tòa nhà khổng lồ cao chót vót trong phù không thành, có thể nhìn thấy cương thiết vương tọa khổng lồ ở nơi sâu nhất của. Đáng tiếc là trong đó lại dày đặc hàng chục nghìn phi hành khí. Đúng lúc này, một tiếng chuông đinh tai nhức óc chưa từng có vang lên. Trong 3 cây số phòng tuyến cuối cùng giữa Hắc Hùng số 1 và trung tâm phù không bỗng xuất hiện gần 100 chấm đỏ. Trong đó có 10 lãnh chúa đỉnh phong, thậm chí còn có 2 phi hành khí lãnh chúa viên mãn. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Ami và Dạ Dạ co rút dữ dội, bất giác siết chặt tay. Lục Duyên cũng nheo mắt lại. Hắn đã có thể cảm giác được phi hành khí trong khu vực này đang bắt đầu ngưng tụ linh lực rồi. Hắn nở một nụ cười điên cuồng, Ami, Dạ Dạ, chuẩn bị cho tốt, ta sắp xông lên đây. Trong đôi mắt đen của hắn lóe lên một tia sáng bí ẩn, linh lực cuồng bạo bắt đầu dao động. Lục Duyên vắt kiệt từng chút tiềm lực của mình. Toàn lực sử dụng khả năng khống chế cơ giới. Bùng. Bạo động bắt đầu. Dưới sự nhiễu loạn của Lục Duyên, phi hành khí lãnh chúa cấp thấp và phi hành khí bên dưới cấp lãnh chúa đều lao về phía phi hành khí lãnh chúa cấp cao, cả không trung rơi vào hỗn loạn. Hắc Hùng số 1 biến thành một luồng sáng, lao về phía trung tâm phù không trong tích tắc. Đúng lúc này, một tiếng vút đột nhiên vang lên từ trung tâm phù không. Sau đó, một màn ánh sáng màu lam đậm đột nhiên xuất hiện bên ngoài trung tâm phù không. Màn sáng này vô cùng khổng lồ, bao phủ toàn bộ trung tâm phù không. Mà bây giờ, Hắc Hùng số 1 của họ đang lao về phía màn sáng màu xanh đậm đó. Nếu va vào màn sáng, dù không bị thương thì cũng sẽ dừng lại nhìn thấy cảnh này, Dạ Dạ và Ami đều trợn mắt, hiện lên một tia kinh hãi. Lục Duyên. Ami thốt lên. Dạ Dạ cũng quay lại nhìn Lục Duyên. Nhìn thấy vẻ mặt âm u của Lục Duyên, ánh mắt Dạ Dạ lóe lên, nhưng không hề lên tiếng. Trong khi đó, tại Cương Thiết Thành, mọi người cũng thấy, khi chiếc phi hành khí hình thoi đã đến gần 2 km cuối cùng của trung tâm phù không, trên phù không thành đột nhiên xuất hiện một màn sáng khổng lồ. Khoảnh khắc nhìn thấy màn sáng, mọi người đều trợn tròn mắt, lộ ra một tia kinh ngạc. Lá chắn. Sau đó, gần như tất cả đều điên cuồng cười vang. Ha ha ha. Ha ha ha. Không ngờ. Thật không ngờ. Ha ha ha. Chưa một ai có thể bước vào trung tâm phù không từ trên không, cũng không ai biết rằng phía trên trung tâm phù không sẽ xuất hiện lá chắn vào lúc này. Ha ha. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta xem thử Dạ Vương và hai con người đó sống sót như thế nào. Tiến sâu vào phòng tuyến phi hành khí cấp lãnh chúa để rồi lại bị lá chắn chặn lại. Sao chúng có thể sống sót được? Ngay khi mọi người đang cười vang, trên Hắc Hùng số 1, Lục Duyên lại tỏ vẻ thờ ơ. Hắn tiếp tục điều khiển các lãnh chúa cấp thấp và trung cấp lao về phía lãnh chúa đỉnh phong và lãnh chúa viên mãn, chống lại các pháo linh năng mà chúng bắn ra. Dưới dao động linh lực, Hắc Hùng số 1 dùng khiên chắn đá văng từng chiếc phi hành khí chặn đường họ, đâm thẳng vào màn sáng. Đồng tử của Ami và Dạ Dạ co lại. Ami vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn thêm nữa. Trên mặt Dạ Dạ lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng lúc này, trong cơ thể Lục Duyên bỗng xuất hiện một dao động kỳ lạ, sau đó, Hắc Hùng số 1 đâm vào màn sáng màu lam sẫm giống như đụng phải nước, trực tiếp hòa vào trong và xuyên qua màn sáng. Phía sau Hắc Hùng số 1 có một phi hành khí lãnh chúa cao cấp muốn đuổi theo. Nó đâm thẳng vào màn sáng xanh đậm rồi phát nổ ngay lập tức. Hắc Hùng số 1 bình yên vô sự, lơ lửng trên không trung của trung tâm phù không. Bên ngoài tuyến phòng thủ trên không, tất cả các phi hành khí tiếp tục quay trở lại vị trí ban đầu như chưa hề có chuyện gì. Trận chiến khốc liệt dường như chưa từng xảy ra. Bên dưới trung tâm phù không. Chương 347, ngươi quyết định là được. Tiếng cười của những chiến binh thiên tài của các chủng tộc đột nhiên dừng lại. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn phi hành khí xuyên qua tấm chắn với vẻ không thể tin. Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng như tờ. Sau một hồi im lặng, một người ca mân bỗng hét lớn lên, không thể nào. Rõ ràng màn sáng đã chặn chiếc phi hành khí cùng là một sinh mệnh cơ khí di tích lại, nhưng tại sao nó lại không chặn đám con người và Dạ Vương là người ngoài? Thật vô lý. Làm sao có thể? Chẳng lẽ lá chắn trên trung tâm phù không là để trang trí sao? Những chiến binh ghen khác cũng ngơ ngác. Trong đầu chỉ cảm thấy vô cùng phi khoa học. Dù nghĩ thế nào thì họ cũng không thể tưởng tượng được tại sao lá chắn của trung tâm phù không lại chặn phi hành khí kia mà không chặn ba người ngoại như nhóm Lục Duyên. Nếu đúng như vậy, có phải Dạ Vương và hai con người đã vào trung tâm phù không trước khi tòa tháp trung tâm mở cửa 4 giờ rồi không? Một nữ tinh linh lẩm bẩm một mình. Giọng nói của những người khác đột nhiên dừng lại, tất cả đều trở nên yên lặng. Mọi người nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì. Bầu trời trên trung tâm phù không. Bên trong Hắc Hùng số 1, bầu không khí cũng rất yên tĩnh. Ami vốn đang nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gầm rú xung quanh đã dịu đi, gần như trở nên yên tĩnh. Nàng mở to mắt ra nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng xung quanh, tấm chắn phía sau và một số lượng lớn phi hành khí bên ngoài tấm chắn, Ami chợt sững người. Nàng chớp chớp đôi mắt to màu tím, có chút bối rối. Làm thế nào chúng ta vào được? Lục Duyên nở nụ cười, chúng ta xuyên qua lá chắn, đương nhiên tiến vào được rồi. Ami ngẩn ra, hai mắt nàng ấy mở to, có chút không thể tin được, chúng ta không đâm vào lá chắn. Nàng nhìn vào tấm khiên màu xanh đậm vẫn còn ở sau lưng. Tỏ vẻ không thể hiểu được. Làm sao có thể? Dạ Dạ vẫn luôn mở to mắt nhìn phi thuyền đi qua tấm chắn. Nhưng lúc này, nàng ấy cũng hơi bối rối. Dạ Dạ quay lại nhìn Lục Duyên với ánh mắt tò mò, tại sao lại xuyên qua được? Lục Duyên cười, vì ta có tài năng hơn người, thành thật mà nói, trước khi đi vào, hắn cũng đã hoảng hốt khi nhìn thấy lá chắn xuất hiện ở đây. Hắn còn tưởng rằng mình phải lùi lại. Nhưng bất ngờ thay, cảm giác có thể đi qua tấm khiên này lại xuất hiện trong đầu hắn. Đây không phải là ảo giác của Lục Duyên, mà là những gì mà di tích cơ giới EU đã nói với hắn. Lục Duyên đã khám phá rất nhiều phù không thành trong khoảng thời gian này, đương nhiên thu được không ít mảnh lới của EU. Sau khi hấp thụ những mảnh lõi EU này, Lục Duyên không cảm thấy thay đổi gì ngoại trừ việc hắn cảm thấy gần di tích cơ giới EU hơn. Ban đầu, Lục Duyên nghĩ rằng mình có thể điều khiển tất cả các vệ binh cơ giới sau khi đến gần di tích cơ giới EU. Nhưng kết quả là hắn vẫn phải nỗ lực để tự mình sử dụng kỹ năng khống chế cơ giới. Không ngờ, lúc vừa nhìn thấy tấm khiên, Lập Phương tiến hóa vốn đã hấp thụ hàng chục mảnh lõi EU đột nhiên rung lên, Lục Duyên theo bản năng biết mình có thể lái Hắc Hùng số 1 đi xuyên qua tấm khiên và vào trung tâm phù không. Bởi vì, hắn đã được di tích cơ giới EU công nhận. Nói cách khác chính là người được chọn. Hay đại loại như là thế giới chỉ tử. Không cần biết gọi là gì, cuối cùng Lục Duyên cũng đã tiến vào được rồi. Còn về vấn đề này, tất nhiên Lục Duyên cũng không tiện nói với Dạ Dạ và Ami rồi. Có vẻ như trước giờ chưa từng nghe nói có người có thể hấp thụ nhiều mảnh lõi EU như vậy bao giờ. Nếu không có Lập Phương tiến hóa, có lẽ Lục Phương cũng không thể hấp thụ được. Nghe thấy lời của Lục Duyên, miệng Ami khẽ giật một cái. Nàng nhớ rằng hình như trước giờ Lục Duyên vẫn luôn có khả năng phi phàm. Ví dụ như việc có thể tìm thấy mảnh lõi của EU. Lúc trước, khi họ khám phá các phù không thành, dù những mảnh lõi EU có được giấu kỹ đến đâu thì cũng bị hắn tìm thấy cho bằng hết. Lúc đó, nàng đã ngỡ ngàng rồi. Một ví dụ khác là hắn có thể kiểm soát sinh mệnh cơ giới. Cũng như đủ các thao tác thần kỳ khác. Bây giờ tên này lại có thể đi qua lá chắn của trung tâm phù không? Tại sao nàng lại không có tài năng như vậy? Đầu Ami tràn đầy dấu hỏi. Tất nhiên là dạ dạ không ngây thơ như Ami, thật sự cho rằng chỉ vì Lục Duyên có tài. Nàng ấy nhìn Lục Duyên với đôi mắt sâu xa, nhưng cũng không hồi gì thêm. Chỉ gật đầu rồi bình tĩnh nói, hiện tại, chúng ta đã vào trung tâm phù không, còn 4 giờ nữa tháp trung tâm sẽ mở ra. Không còn nhiều thời gian nữa, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Ngươi tài giỏi như vậy thì ngươi quyết định đi, Ami cũng nhìn Lục Duyên, cười hì hì, đúng vậy, ngươi là người có tài, ngươi quyết định là được rồi. Chương 348, sau đó thì sao? Khuôn mặt Lục Duyên sa sầm khi dạ dạ nói hắn có tài năng, sao hắn lại cảm thấy có chút không được tự nhiên nhỉ? Hắn điều khiển hắc hùng số 1 bay lên, có thể nhìn thấy rất nhiều tòa nhà cao tầng trên phù không thành. Những tòa nhà thấp nhất ở đây cũng cao đến 500 mét, hàng nghìn tòa nhà san sát nhau, càng đi vào trung tâm thì những tòa nhà lại càng cao. Ở khu vực trung tâm có rất nhiều các tòa nhà cao hơn 10.000 mét. Và ở khu vực trung tâm nhất còn có một cương thiết vương tọa khổng lồ đứng sừng sững. Lục Duyên nhìn cương thiết vương tọa, ánh mắt lóe lên. Hắn nói, dạ dạ, chúng ta có thể đến đó không? Dạ dạ lắc đầu, không thể đi được. Hộ vệ cơ giới ở khu vực rìa của trung tâm phù không thấp nhất là cấp tinh nhuệ bậc 2, cao nhất là cấp lãnh chúa bậc 2. Khi vào đến bên trong sẽ có các hộ vệ cơ giới bậc 3. Dựa theo sức mạnh tăng lên. Ở gần vương tọa trung tâm sẽ có các vương giả bậc 3, vương giả bậc 3. Lục Duyên trợn to hai mắt, có chút sửng sốt, vậy thì ai có thể đến chỗ cương thiết vương tọa đó để lấy bảo vật được? Ami lườm hắn một cái, từ lúc di tích cơ giới EU mở ra đến nay, chưa có ai tới được khu vực trung tâm, chưa có ai. Lục Duyên sửng sờ. Ami gật đầu, chưa có ai. Ngay cả những người kế thừa gen cấp vương giả, khi hấp thu mảnh lõi EU rồi tiến vào bậc 2. Sức chiến đấu mạnh nhất cũng không vượt quá lãnh chúa đỉnh phong bậc 2. Ngay cả những người bên trong cũng rất khó tồn tại. Dù là những người kế thừa gen cấp hoàng giả, e rằng cũng khó tiến vào khu vực vương tọa được, Lục Duyên, vương giả bậc 3, ai có thể vượt qua được chứ? Cho dù là lãnh chúa đỉnh phong bậc 2 thì giờ Lục Duyên cũng không phải là đối thủ của họ. Lục Duyên suy nghĩ một chút, vậy trước tiên chúng ta hãy đi thăm dò những tòa nhà cao tầng ở vòng ngoài đã. Để xem chúng ta có thể gặp được thứ gì có thể dùng để đối phó với hai vương giả kia không, dạ dạ và Ami gật đầu. Lục Duyên điều khiển hắc hùng số 1 biến mất tại chỗ. Trong nơi nào đó của cương thiết thành. Bác Tân nhìn hình ảnh trong thủy tinh truyền tin. Sau khi nhìn thấy hắc hùng số 1 xuyên qua lá chắn bảo vệ, tiến vào trung tâm phụ không thành, con người hắn ta co rút lại, khắp mặt đều là sự tức giận và khiếp sợ. Hắn ta dùng sức bóp chặt thủy tinh truyền tin lại. Sắc mặt lạnh lẽo dữ tợn. Súc sinh. Thế mà chúng thật sự tiến vào trung tâm phù không thành rồi. Rõ ràng là bên ngoài có lá chắn bảo vệ. Rốt cuộc là sao chúng làm được? Đáng chết. Đáng chết. Hắn ta vung rìu chiến trong tay lên, cái rìu đỏ máu chém xuống, làm cao ốc kim loại bên cạnh xuất hiện một vết nứt lớn chừng 10 mét. Lại suy nghĩ đến việc trung tâm cao tháp còn 4 tiếng nữa mới có thể mở ra, mà 4 tiếng này. Ba người Lục Duyên đã bắt đầu thu thập tài nguyên trong trung tâm phù không thành, trong lòng hắn ta không nhịn được phẫn nộ. Đúng lúc này thủy tinh truyền tin nhấp nháy lên ánh sáng trắng. Hả? Bác Tân kết nối, bên trong thủy tinh truyền tin hiện lên khuôn mặt anh tuấn của Bạch Lân. Bác Tân nhìn thấy Bạch Lân, trên mặt nổi lên nụ cười giễu cợt, khà khà khà đây không phải là Bạch Lân thiếu gia cao quý à? Sao ngươi lại liên hệ với lục ma nhân xấu xí là ta đây? Sắc mặt Bạch Lân hờ hững. Mở miệng nói, bác Tân, không cần phải nói những thứ vô dụng này. Ngươi nên tiếp nhận tin tức. Dạ vương đã theo phi hành khí kia tiến vào trung tâm phù không thành rồi, nụ cười trào phúng trên khuôn mặt bác Tân cứng đờ rồi chậm rãi biến mất, vậy thì thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Bạch Lân thờ ơ mở miệng nói, ngươi cũng nên biết, với thực lực của Dạ Vương, 4 tiếng, nàng có thể thăm dò xong phần lớn cao tháp bên ngoài rồi, đến lúc đó những thứ để lại cho chúng ta, cũng chỉ có canh thừa thịt nguội. Hừ, trên mặt Bát Tân nổi lên vẻ khó coi, ngươi liên lạc với ta là để đặc biệt nhắc nhở ta chuyện này. Ta không ngốc. Không cần người đặc biệt nhắc nhở ta, Bạch Lân thản nhiên mở miệng nói, ta liên hệ ngươi là muốn hợp tác, hợp tác. Bát Tân sững sờ, trong con ngươi lạnh lẽo tàn bạo kia cũng mang theo một tia ngạc nhiên. Hắn ta trừng to mắt nhìn Bạch Lân, dường như nghe được một chuyện đáng buồn cười nào đó, ha ha ha. Bạch Lân thiếu gia cao quý lại muốn hợp tác với Lục Ma nhân ta à? Ngươi đang nói đùa sao? Được rồi, ta thừa nhận chuyện cười này của ngươi không tệ. Đối mặt với sự trào phúng của Bát Tân, trên mặt Bạch Lân không có chút dao động nào. Hắn hờ hững mở miệng nói, ta không nói đùa. Ý cười như điên trên khuôn mặt Bát Tân chậm rãi biến mất. Sắc mặt của hắn ta trở nên nghiêm túc, hắn ta đánh giá Bạch Lân, hai bên đối mặt, bầu không khí im lặng đi. Chương 349, tài nguyên quá phong phú. Bạch Lân hờ hững mở miệng nói, giết chúng. Bát Tân giễu cợt một tiếng, Bạch Lân, ngươi không phải là tức đến ngốc đó chứ? Không phải ngươi nghĩ là họ không có thủy tinh thoát ly đó chứ? Bạch Lân nhìn Bát Tân, hờ hững mở miệng nói, ta có biện pháp xử lý. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để bảo đảm giết chết chúng, bằng không thì chúng sẽ thoát khỏi. Nghe Bạch Lân nói, Bát Tân nhíu mày, đánh giá Bạch Lân, người có bảo vật quấy nhiễu thoát ly. Vận khí không tệ đó chứ, phải biết rằng, thủy tinh thoát ly vô cùng trân quý, nhưng bảo vật quấy nhiễu thủy tinh thoát ly lại càng quý giá hơn mấy lần. Bạch Lân không trả lời, chỉ nhìn Bát Tân, người chỉ cần nói với ta có muốn hợp tác hay không thôi. Bát Tân cười cợt, chẳng may lúc chúng ta tiến lên, chúng lại ngôi phi hành khí chạy đi thì sao? Bạch Lân im lặng một lát rồi mới nói, nếu như không tìm được họ, hợp tác hết hiệu lực. Bát Tân cười gằn một tiếng, đã như vậy, thì hợp tác vui vẻ. Trong mắt Bạch Lân lóe lên một tia lạnh như băng, hợp tác vui vẻ. Trung tâm cao tháp, trước một tòa cao ốc vạn mét có một quảng trường khổng lồ, ngoài quảng trường là một con đường rộng 100 mét. Hắc hùng số 1 từ trên không trung chậm rãi hạ xuống đường phố. Cuối cùng dừng trên không trung cao hơn 20 mét. Cửa khoang mở ra, ba người Lục Duyên, Ami và Dạ Dạ nhảy ra từ bên trong, rơi trên mặt đất. Sau khi ba người họ rơi xuống đất thì nhìn về phía quảng trường. Trên quảng trường, có hàng trăm bảo vệ người máy. Bảo vệ người máy phổ thông đều cao 3 mét, kim loại đặc màu đen, đội trưởng bảo vệ người máy thì cao 4 mét. Trong đó còn có hai bảo vệ người máy cao 5 mét. Tại cửa lớn, có một bảo vệ người máy cao 10 mét và 4 con chó lớn cơ giới cao 5 mét. Trong mắt Ami lóe lên một tia kinh ngạc, ngay cả đội tuần tra thông thường cũng đã nhị giai cấp mục đầu rồi. Đội trưởng là nhị giai cấp thủ lĩnh, còn hai thống lĩnh bảo vệ người máy thì lĩnh chủ trung cấp. Người gác cửa thôi mà đã là lĩnh chủ đỉnh phong rồi. Còn 4 con chó lớn cơ giới cấp lĩnh chủ cao cấp nữa. Bố trí bảo vệ người máy này cũng quá mạnh rồi. Canh cửa của những cao ốc 500 mét kia cũng chỉ có hai con nhị giai cấp mục đầu thôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Dạ hờ hững, mở miệng nói, nơi này là bên ngoài cao ốc cao nhất, chỉ có thiên tài cấp vương giả mới có thể đi vào. Lục Duyên cười nói, vậy chúng ta chuẩn bị đánh một trận thử xem nào. Nói đến chỗ này mới nhớ, tên lừa gạt. Khi nào người trả lại vũ khí ghen cho ta hả? Ami trợn mắt lên. Nhìn chiến giáp trên người và pháp trượng trong tay Lục Duyên. Những thứ này đều là vũ khí ghen của nàng. Lục Duyên cũng phát hiện, hắn vẫn đang mặc vũ khí ghen của Ami. Hắn vội ho một tiếng, mở miệng nói, trước đó dùng hơi quen, cảm giác không tệ lắm. Giờ sẽ trả cho ngươi. Lục Duyên ép ảo ảnh vũ khí ghen trong chuỗi ghen ra, chuyển thành chùm sáng, đưa cho Ami. Sau khi Ami hấp thu vào thì chiến giáp và pháp trượng hiện ra màu bạc. Vũ khí ghen thêm lên trên chuỗi ghen, sẽ tự động điều chỉnh kích thước phù hợp với hình thể chiến sĩ ghen. Mặc vào đều rất thoải mái vừa người. Mặc trên người Lục Duyên hay trên người Ami cũng không có gì khác nhau cả. Ami mặc lại vũ khí ghen, khu pháp trượng, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười. Mà lúc này Lục Duyên cũng thay đổi vũ khí ghen của mình. Chiến giáp màu vàng đen và trọng kiếm màu vàng đen. Thứ này cũng là vũ khí ghen nhị giai cấp lĩnh chủ, rơi xuống từ phi hành khí lĩnh chủ trước đó. Áo giáp chiến đấu nhị giai 60 và cơ giới trọng kiếm nhị giai 80. Hai vũ khí gen cấp lĩnh chủ, đem đến sức mạnh cực kỳ khủng bố. Dưới sự hùng mạnh của hai vũ khí cấp lĩnh chủ này, thực lực mọi mặt của Lục Duyên không chỉ tăng lên một lần. Hơn nữa, trước đó hắn còn lấy được huy hiệu sao băng, nên hiện tại hắn đã thêm vào ba vũ khí nhị giai cấp lĩnh chủ rồi. Thật ra trên người hắn còn mấy vũ khí gen thích hợp để dùng nữa. Đáng tiếc là cường độ thân thể và cường độ chuỗi gen hiện tại của hắn không đủ, không có cách nào thêm vào nhiều hơn. Nhưng dù chỉ ba kiện thôi, cũng không phải tất cả thiên tài nào cũng có. Suy cho cùng, hung thú nhị giai cấp lĩnh chủ ở bên ngoài không tính là nhiều, vũ khí gen cấp lĩnh chủ thì càng ít. Cũng chỉ có ở trong di tích cơ giới EU mới có thể có nhiều bảo vệ người mấy cấp lĩnh chủ như vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà tất cả chiến sĩ gen nhất giai đều muốn tiến vào di tích cơ giới EU. Tài nguyên quá phong phú. Sau khi thêm vũ khí gen vào Lục Duyên cười cợt, ta lên trước. Thanh lý hết bảo vệ người máy trên quảng trường trước đã, Tami và Dạ Dạ đều gật đầu. Khi Lục Duyên trực tiếp vọt vào quảng trường, lập tức, tất cả bảo vệ người máy đang tuần tra đều quay đầu nhìn về phía Lục Duyên. Chương 350, đánh nhau. Linh năng phun trào, tất cả bảo vệ người máy đều xem Lục Duyên thành kẻ địch, đang muốn phát động tấn công về phía Lục Duyên. Đúng lúc này, trong mắt Lục Duyên lóe lên tia sáng, khống chế người máy chuyển động. Bởi vì không còn vũ khí gen của Ami, sức mạnh tinh thần của hắn yếu đi rất nhiều, Lục Duyên đã không còn cách nào để khống chế bảo vệ cấp lĩnh chủ trung cấp nữa. Nhưng ngoại trừ hai con lĩnh chủ trung cấp, thì gần nửa bảo vệ người máy bên trong đã bị Lục Duyên khống chế. Mấy trăm con bảo vệ người máy phản chiến, phát động công kích về phía đồng bạn. Bảo vệ người máy bị công kích đến mức rối loạn. Chỉ là đang phát động phản kích theo bản năng thôi. Trong phút chốc, cũng chỉ còn lại hai con lĩnh chủ trung cấp còn tốt. Một tên cầm rìu chiến to lớn trong tay, một tên cầm gậy sắt màu đen trong tay. Trong mắt hai người máy lĩnh chủ lóe lên ánh sáng đỏ. Vọt tới chỗ Lục Duyên. Đúng lúc này, một đường kiếm đen lóe lên, Dạ Dạ xuất hiện sau lưng hai người máy lĩnh chủ. Đầu hai người máy lĩnh chủ đồng thời rơi xuống. Thân thể chúng chạy lên trước mấy bước sau đó nặng nề rơi xuống đất. Lục Duyên và Ami vốn định công kích đều sững sờ tại chỗ. Sắc mặt Dạ Dạ nhạt nhẽo, thấy Ami và Lục Duyên nhìn nàng chằm chằm. Nàng nghiêng đầu, trong mắt lóe ra một tia khó hiểu, sao vậy? Khóe miệng Lục Duyên co quắp giật một cái, không có việc gì, Ami yên lặng đi tới, trong mắt mang theo sự hâm mộ, nhìn Dạ Dạ, đây chính là sức chiến đấu cấp vương giả hả? Thật lợi hại, trong lòng Lục Duyên cũng vô cùng hâm mộ. Hắn muốn đạt đến gen cấp vương giả, chỉ e là phải tăng thêm một giai. Chẳng qua, nếu như có được tài nguyên ở trung tâm phù không thành, Lục Duyên cảm thấy hắn muốn rèn luyện ba gen cấp lĩnh chủ đến viên mãn hình như cũng không có gì khó. Thậm chí nói không chừng đến lúc có tài nguyên còn có thể tiến hóa toàn bộ gen một lần. Sau đó lại rèn luyện ba chuỗi gen đến viên mãn. Trong lòng Lục Duyên tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, bảo vệ người máy đã tự chém giết lẫn nhau gần chết hết rồi. Toàn bộ số còn lại Lục Duyên dùng máy móc khống chế để chúng tự hủy. Chưa tốn đến một phút, ba người họ đã dọn dẹp xong một quảng trường to cỡ đó. Tốc độ này có thể nói là cực nhanh. Sau đó, Lục Duyên nhìn bảo vệ người máy cấp lĩnh chủ đỉnh phong và bốn chó lớn cơ giới cấp lĩnh chủ cao cấp, ánh mắt lóe sáng. Dạ dạ, con lĩnh chủ đỉnh phong kia giao cho ngươi. Ta và Ami xử lý bốn con lĩnh chủ cao cấp trước. Dạ dạ gật đầu, Ami cũng có chút nóng lòng muốn thử. Nếu như trên người không có bộ vũ khí cấp lĩnh chủ này thì, với thực lực của Lục Duyên và Ami, cũng có thể chiến đấu với lĩnh chủ cấp thấp một trận, nhưng hiện tại có bộ vũ khí cấp lĩnh chủ này, thì với thực lực của họ, cho dù đối mặt với lĩnh chủ cao cấp cũng không cảm thấy bối rối. Ami ra tay trước, mấy trăm tia thiên la tử đằng bắn ra như điện, lan tràn đến bốn chó lớn cơ giới. Bốn chó lớn cơ giới và một bảo vệ người máy bị bao trùm lại. Trong mắt chúng nhấp nháy lên ánh sáng màu đỏ, rống giận rồi vọt tới chỗ Ami. Vì là sinh mệnh người máy, nên tốc độ của chúng cũng không phải hạng mạnh. Cho dù là chó lớn cơ giới, tốc độ cũng chỉ khá nhanh, nhưng vẫn không bằng Lục Duyên hiện tại được. Còn bảo vệ người máy, tốc độ càng chậm hơn. Thời điểm họ phóng tới chỗ Ami, Lục Duyên trực tiếp dùng người máy quấy nhiễu khống chế một chó lớn cơ giới. khiến cho nó coi một chó lớn cơ giới khác thành kẻ xâm lấn. Ngay lập tức, hai con chó lớn cơ giới đánh nhau. Còn lại hai con chó lớn cơ giới thì bị Thiên La Tử Đằng lấy tốc độ cực nhanh mà bao vây lại. Hai chó lớn cơ giới không ngừng giãy giụa, cuối cùng cái miệng phóng ra đạn linh năng của nó cũng bị bịt lại. Ánh kiếm màu đen chớp nháy trước người bảo vệ người máy cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Lá chắn bảo vệ trong suốt trên người bảo vệ người máy lập tức bị chấn động liên tục, rồi nổ tung ẩm vang lên, thân thể hắn ta lùi lại mấy bước. Dạ dạ cầm kiếm đen trong tay xuất hiện trước người bảo vệ người máy. Kẻ xâm lấn. Loại bỏ. Bảo vệ người máy rống lên một tiếng, vọt về phía dạ dạ, trọng kiếm trong tay mang theo ánh kiếm sắc bén, chém về phía dạ dạ. Dạ dạ mặt không cảm xúc, cơ thể hóa thành ảo ảnh, nhẹ nhàng tránh khỏi công kích, từng luồng ánh kiếm màu đen thỉnh thoảng rơi lên lá chắn bảo vệ trong suốt của bảo vệ người máy. Dạ dạ dẫn bảo vệ người máy vừa đánh nhau vừa di chuyển về phía bên cạnh. Mà Lục Duyên đã tới trước người chó lớn cơ giới đang bị trói, trọng kiếm liên tục chém xuống. Không lâu sau, hai chó lớn cơ giới không có cách nào phản kích đã bị đánh chết. Còn những chó lớn cơ giới hiện đang công kích lẫn nhau cũng đều đã bị thương tổn, bị Thiên La Tử Đằng trói lại, không lâu sau thì bị Lục Duyên chém đứt.